Siêu cấp gen, chương 543, chém giết. Khóc chuyện audio.com, chém giết, oanh, ánh sáng đỏ lóng lánh. Hư không bị màu đỏ cùng với màu trắng chia cắt. Trên mặt đất, cường giả của cổ tộc đã tiến vào. Đã mất đi lực lượng siêu cường của tổ thần. Thực lực của một mạch dã nhân giảm xuống trên một mức độ lớn. Căn bản là không có cách nào chống cự. Oanh, dã nhân bị đánh tan, lá chắn ở nơi truyền thừa bị đánh phá, đám cổ tộc ào ào giết vào, năng lực ngư ông đắc lợi của ngươi đâu? Trần Phong nhìn về phía Khổng Bạch, cổ tộc đang giao chiến cùng với dã nhân. Vào thời khắc này, năng lực ngư ông đắc lợi không phải là sẽ có thể phát huy ra uy lực lớn nhất hay sao? Nếu như phát huy ra hiệu quả lớn nhất, rất có thể sẽ khiến cho hai bên lưỡng bại câu thương. Vô dụng, Khổng Bạch cười khổ nói. Ta vừa rồi đã thử nghiệm, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Chênh lệch quá lớn, Trần Phong giật mình một cái. Làm sao có thể, cổ tộc đã giao chiến cùng với dã nhân nhiều năm như vậy. Ai cũng không chiếm được tiện nghi. Rõ ràng là phải có thế lực ngang nhau mới đúng. Bằng không thì dã nhân đã sớm bị hủy diệt rồi à, người cổ tộc cho dù có mạnh hơn một chút. Thế nhưng bọn hắn chỉ có một thánh giả, dã nhân dường như yếu hơn một chút, thế nhưng bọn hắn có hai cường giả là tổ thần cùng với cự long. Cho nên, thế lực ngang nhau, coi như là tổ thần đã bị trọng thương, cũng vẫn có lực phản kháng mới đúng chứ. 20, tăng phúc cùng với 20, giảm thiểu, không phải là 40, hay sao, đây chính là sự khác nhau giữa 120. Cùng với 80, đây là 50, chiến lực, cho dù là như thế, cũng không có cách nào vãn hồi được chiến cuộc hay sao. Hơn nữa, điều kiện hạn chế thi triển năng lực của Khổng Bạch rất thấp. Chỉ cần không phải là loại chênh lệch nghịch thiên gấp 2, hoặc là 3 lần, cũng có thể sử dụng, làm sao lại vô hiệu, trừ phi, Trần Phong nhìn về phía trung tâm trận doanh của cổ tộc. Ở nơi đó, có một cỗ chu thần nỏ đang lóng lánh hào quang, mặc dù đã phóng thích ra uy năng, nhưng giờ phút này vẫn như cũ tản ra lực lượng làm cho người ta sợ hãi. Quầng sáng may mắn, khởi động, ánh mắt của Trần Phong lấp lóe. Ta muốn số liệu của vật kia. Soạt, giá trị may mắn sụt giảm 10 điểm. Trần Phong rất nhanh liền đạt được số liệu của chu thần nỏ. Tên, chu thần nỏ, năng lực, bắn ra một tiễn chu thần, đem hết thảy hồn khí phóng thích, tạo thành tổn thương tương đương, cũng đem địch nhân trói buộc tại nguyên chỗ. Hồn khí, hấp thu vong hồn, chuyển hóa thành hồn khí, đánh chết địch nhân càng mạnh, hồn khí càng cường đại. Sau khi hấp thu một lượng hồn khí nhất định, có thể ngưng tụ thành tiễn chu thần. Trần Phong dùng phương thức quen thuộc nhất để trình bày số liệu. Thế nhưng, cái kết quả này, hồn khí, trong lòng của Trần Phong có một chút phát lạnh, hắn vẫn nhớ kỹ uy năng kích thứ nhất của chu thần nỏ. Có thể bắn cho tổ thần trực tiếp bị thương nặng, lực lượng cường đại như vậy, đến cùng đã hấp thu bao nhiêu hồn khí, vị thánh giả này, đến cùng đã giết bao nhiêu sinh mệnh. Những sinh mệnh này, là địch nhân hay sao? Nghe nói gần đây cũng không có bùng nổ một trận chiến tranh nào. Dã nhân cũng sẽ không cho phép cổ tộc tới nơi này đồ sát. Cho nên, rất có thể là người một nhà. Nói một cách khác, thánh giả vì trọng thương tổ thần, vì diệt đi dã nhân, đã chu diệt không biết bao nhiêu vạn người một nhà. Chỉ có như thế, một kích của chu thần nỏ mới có thể bộc phát ra dạng uy năng này. Mà bây giờ, đáng sợ nhất chính là, thứ này vẫn còn có thể tụ tập năng lượng, ở đây là địa phương nào? Chiến trường, tinh anh của cổ tộc cùng với dã nhân cường đại nhất đang không ngừng chém giết rồi chết đi. Chu thần nỏ hấp thu hồn khí so với trong tưởng tượng còn muốn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như dựa theo loại tốc độ này, rất nhanh chu thần nỏ lại có thể một lần nữa phóng thích tiễn chu thần. Mục tiêu rất có thể chính là con cự long kia, khó trách vì sao năng lực ngư ông đắc lợi của Khổng Bạch lại vô hiệu. Mà vào lúc này đây, ba người Trần Phong rốt cuộc cũng biết, một mạch dã nhân, một chủng tộc có được nền văn minh hoàn chỉnh này đến cùng đã biến mất như thế nào? Cổ tộc sao? Ba người Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Dã nhân sẽ không kiên trì được bao lâu nữa. Trần Phong nói ra, ta biết, Khổng Bạch thở dài, vào thời điểm năng lực ngư ông đắc lợi vô hiệu, hắn liền biết kết quả. Mà vào lúc này, soạt, đám cổ tộc đã lao vào nơi truyền thừa, tiến thẳng đến nguồn năng lượng tinh khiết. Bọn hắn đối với truyền thừa dã nhân không có một chút hứng thú nào. Cũng không ra tay đối với ba người Trần Phong. Mục tiêu duy nhất của bọn hắn, chính là những nguồn năng lượng tinh khiết kia. Đây chính là nguồn năng lượng mà bất luận một sinh mệnh nào cũng có thể sử dụng. Đó là, sinh mệnh chi nguyên, làm sao bây giờ, vẻ mặt của Khổng Bạch có một chút khó coi. Nguyên lai còn tưởng rằng có thể lặng lẽ hấp thu năng lượng trở về. Hiện tại xem ra, ý nghĩ này của hắn đã quá mức ngây thơ. Đám cổ tộc này sẽ không cho phép bọn hắn nhúng tay vào chiến lợi phẩm của mình. Nguồn năng lượng tinh khiết, chính là chiến lợi phẩm lớn nhất của lần phát động chiến tranh này. Giống, một đám cổ tộc hưng phấn phóng tới nguồn năng lượng tinh khiết. Làm sao bây giờ, ba người liếc nhau, đều cảm giác được sự nguy hiểm nồng đậm. Thời gian của chúng ta không còn nhiều. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu nói. Hiện tại đám cổ tộc này chỉ là tiểu binh, một khi những cường giả của cổ tộc xông đến, hoặc là vị thánh giả kia xong việc, hai người Khổng Bạch nhất thời hiểu rõ, nếu như đến lúc đó, mới là tuyệt vọng thật sự. Về phần hiện tại, giết đi, ánh mắt của Khổng Bạch lấp lóe, lão tử đã xuyên qua vô số thế giới, chuyện nguy hiểm hơn so với cảnh này cũng đã được chứng kiến vô số lần. Chỉ là mấy tên tù nhân mà thôi. Sợ cọng lông, ngươi thì sao? Trần Phong nhìn về phía Tần Hải. Chiến, Tần Hải chỉ nói một chữ. Rất tốt, vậy thì tới đi. Máu tươi toàn thân của Trần Phong bắt đầu sôi trào. Đã lâu lắm rồi, không có loại cảm giác này. Phốc, ba người đồng thời ra tay. Mấy người cổ tộc đi qua liền ngã xuống như dạ. Người cổ tộc giật mình, lập tức chú ý tới ba người có chút khác loại này. Giống như là cổ tộc lại không giống như là cổ tộc. Nguyên lai lại là kẻ địch. Giết, đám người cổ tộc đã kịp phản ứng. Oanh, từng đám binh sĩ lao về phía ba người Trần Phong. Tới đi, ba người Trần Phong cũng không hề sợ hãi. Đám lính quèn này mạnh nhất cũng chỉ là cấp C, đối với bọn hắn mà nói. Quả thực là dễ dàng như là cắt cỏ. Ba người đều có thể nhẹ nhõm quét ngang. Vừa giết chóc, vừa không ngừng đi vào trong nơi truyền thừa, mục tiêu, nguồn năng lượng tinh khiết. Mà vào lúc này, ở trong chiến trường, cho dù phần lớn mọi người đều đang chém giết cùng với dã nhân. Thế nhưng cũng có một số người chú ý tới tình huống ở bên trong nơi truyền thừa. Có một cường giả cổ tộc lạnh lùng liếc mắt nhìn qua. Các ngươi, mau đi qua đó, hắn chỉ một ngón tay vào ba người Trần Phong nói. Giết chết ba người bọn họ. Cách chương.